Con rể chiến thần, chương 1686, hoan nghênh đi tìm cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Richard mỉm cười, mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát. Mọi người đều biết em trai Jefferson của tôi đã bị Lạc Việt giam cầm. Richard nói, biết, vậy thì tiếp theo, tôi sẽ cử người đến giải cứu em trai tôi. Cứu người ngay trước mắt vệ binh Viêm Long. Điều đó có nghĩa là gì? Có người ngay lập tức nói. Điều này có nghĩa là phòng vệ của Lạc Việt là vô dụng đối với chúng ta. Chúng tôi có thể đi bất cứ nơi nào chúng tôi muốn. Nội bộ của Lạc Việt trống rỗng. Và nó đã bị chúng ta làm tan rẽ. Đúng vậy. Điều đó có nghĩa là Lạc Việt về cơ bản là của chúng ta. Chấm. Richard mỉm cười. Đúng vậy. Thế giới sẽ nói gì vào thời điểm đó? Người dân Lạc Việt sẽ nghĩ gì? Mọi người đều mỉm cười. Khi đó, tâm lý phòng vệ của người dân Lạc Việt về cơ bản đã bị đánh bại. Vẫn chưa đủ. Tiếp tục thêm lửa. Ánh mắt Richard lộ ra tia lạnh. Hả? Còn nữa? Mọi người đều ngạc nhiên. Nơi nào là quan trọng nhất ở Lạc Việt? Đương nhiên là thủ đô. Nếu như lấy thủ đô, tương đương với nắm trong tay một nửa Lạc Việt. Có thể nói, Lạc Việt hoàn toàn bị khống chế khí thế trong tay ta. Chấm, những người khác nói. Richard cười nói. Được, chúng ta sẽ phái cao thủ tiến vào thủ đô trực tiếp tiêu diệt các tổ chức lớn của Lạc Việt. Ví dụ như vệ binh Viêm Long và những thế lực tương tự. Chúng ta nên phá hủy những gì chúng ta nên phá hủy. Bắt những gì chúng ta nên bắt. Lúc đó Lạc Việt sẽ hoàn toàn bị chúng ta làm cho tan rẽ. Richard mỉm cười. Được rồi, phương pháp này rất hay. Hơn nữa, hiện Lạc Việt đã điều động tất cả các lực lượng có thể được gửi đến chiến khu. Phòng tuyến của thủ đô hẳn là trống rỗng. Chúng ta sẽ phái cao thủ đến chiếm lấy thủ đô. Đến lúc đó, có thể nói là Lạc Việt đã bị chúng ta chiếm đóng. E rằng các chiến sĩ của Lạc Việt ở tiền tuyến sẽ tự bại mà không cần giao chiến. Mọi người ngày càng ngưỡng mộ tài trí của Richard. Richard cười và nói, bây giờ sức lực của chúng ta có hạn, nên phái đi đều phái đi cả rồi. Nếu muốn theo hai kế hoạch của tôi, cần phải mượn người. Hiểu rồi, chuyện này giao cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ mượn cao thủ đến chưa đầy 3 giờ. Cách chương.